Fanfic lớp bài chen tình cờ yêu. Chương 17, fic 17, boom nick 13 tháng hay một đời oan nghiệt. Góc truyện audio.com. Đây là boom trong lòng Imer hi hi. Thuyền mùng tùng đít cũng cố trèo cho tác giả vui lòng cái nhớ gì. Ngữ cảnh fic 17. Nếu bạn nào chưa đọc fic 10, 11, 12 của mình sẽ không hiểu được chép này. Nên mình xin giới thiệu một chút. Boom là nhân vật do mình tự nghĩ ra. Không có trong tiểu thuyết gốc. Jackie là tên tiếng Anh của Boom, được sử dụng khi làm ăn trong giới. Trong fanfic của mình thì Nick là thụ, Boom, bá đạo vô sỉ đội lốt trí thức công. Nick, tạc mau ăn nhiều xấu tính thụ, Boom là anh họ của Cla, là một nhân vật ăn chơi khét tiếng, sở hữu trong tay rất nhiều quán bar. Nhưng trước mặt mọi người lại luôn tỏ ra mình là chuẩn trí thức. Boom rất thích Nick. Trong một lần sắp bị Boom, thì Nick đã buột miệng hứa tới khi mình tròn 18 tuổi sẽ chấp nhận cho Boom. Làm, trong chép 15, Boom góp công lớn cứu được Techno, từ đó luôn lấy cớ này để tới nhà Nick chơi. Dưới đây là quá trình cưa cẩm của cặp đôi nghiệt ngã. Techno nằm viện 4 ngày, Cla ở bên cạnh 4 ngày, Techno ngủ một đêm không ngon, Cla thức trọn một đêm, Techno chỉ có thể ăn cháo, Cla bón từng muỗng, Techno nhăn mặt vì đau, Cla sẽ hôn lên nỗi đau đó, người ta gọi đó là hạnh phúc, hôm nay là ngày Techno xuất viện. Cla đã dậy từ sớm, chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo để tới đón Techno. Vừa ra tới cổng, lập tức nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc đang đậu bên ngoài. Có vẻ như P, Boom đã chờ sẵn ở đây. Cla chán ghét hạ kính xe xuống. Tôi đã chuyển khoản đủ rồi không phải sao? Lập tức người ngồi trong chiếc xe còn lại thò hẳn đầu ra ngoài, không giấu vẻ mặt hớn hở. Kìa em trai, sao cứ thấy anh là lại nói chuyện tiền nong thế? Anh hôm nay đến là để tới thăm anh rể đây. Anh rể, hừm, Cla, đáng lý anh nên tới thăm Techno sớm, nhưng em không phải là không biết việc mua lại một quán bar sắp xếp ổn thỏa cũng tốn của anh không ít thời gian Nga. Ai nói là tôi muốn anh tới thăm P, no, tốt nhất là anh đừng bao giờ xuất hiện trước mắt anh ấy. Ây da, Cla, em nói thế không được rồi, nếu không có anh. Đừng có kể công với tôi, nói vào chuyện chính đi, P, Boom biết thời cơ của mình đã đến, liền chẳng chút giấu giếm. Hôm nay Techno ra viện. Chắc chắn, Nick cũng tới, đúng chứ? Thì sao, Cla, em không phải không biết Nick không thích anh lắm, nếu anh tự tới nhất định cậu ta sẽ đá đít anh về. Anh dùng từ cho chính xác một chút, không phải là không thích mà là vô. Cùng chán, ghét ơ thì đó, nên anh muốn nhờ em, dẫn anh theo. Có Cla em đưa anh tới, chắc chắn Nick không dám có ý kiến gì. P, Boom, trước giờ không phải anh muốn cái gì liền làm cái đó sao? Tôi thật không nhận ra là anh luôn đó. Còn phải tới đây cầu tình tôi, Cla, với Nick khác anh thề, chuyện của Nick anh nghiêm túc, Cla nhìn đồng hồ, nếu cứ dây dưa với con người này thì sẽ không kịp đến trước khi Techno thức dậy mất. Bèn mặc kệ, xe vừa lăn bánh, Boom lập tức theo sau. Tại bệnh viện, Techno mơ màng tỉnh, những vết thương khi bị mắc đánh cũng đã gần như lành hết. Cậu ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, khẽ đưa đôi tay lên, nhìn vết bầm trên cổ tay chưa tan. Techno lại khẽ mỉm cười. Nụ cười hạnh phúc khi từ trong tột cùng đau khổ tưởng như sắp bị trà đạp về cả thân xác lẫn tâm hồn. Nhưng khi mở mắt ra lại thấy được người yêu thương đang ôm trọn mình trong vòng tay. Từng giọt nước mắt của Cla hôm đó, từng giọt rơi xuống trán, xuống tay Techno, từng giọt, góc truyện audio.com, như hòa tan vào trái tim, thấm đẫm ngọt ngào, khiến mọi vết thương, không còn đau đớn nữa. P, no, anh dậy rồi sao? Cla, tiếng gọi của Cla từ cửa Techno nở một nụ cười rạng rỡ, ngoảnh ra Cla tiến tới lại gần giường, kèm theo một bó hồng lớn đang nở rực. P, no, mừng anh ra viện, nói rồi, đặt lên trán Techno một nụ hôn, mà không thèm để ý tới một cái bóng đèn sáng chói mới theo sau lưng mình từ cửa bước vào. Cla, em, Techno mặt thoáng đỏ, có những người, đến với tôi, luôn chỉ tặng những bông hoa hồng còn trúng chím. Họ nói với tôi rằng, hoa hồng đẹp như tình thuở mới chớm mùa yêu. Có những người, đến với tôi, luôn chỉ tặng những bông hoa hồng đã bung rực rỡ. Họ nói với tôi rằng, đó là những phút giây tươi đẹp nhất của cuộc đời. Có những người, đến với tôi, luôn chỉ tặng những bông hoa hồng một cách thật bất ngờ. Họ nói với tôi rằng, tình yêu vốn là thứ chẳng cần chờ đợi ai sắp xếp. Có những người, đến với tôi, luôn chỉ tặng tôi những cây hoa hồng nhỏ. Họ nói với tôi rằng, tình yêu nếu muốn nở hoa thì đầu tiên phải biết cách chăm sóc nó. Cái, bóng đèn, thật sự bị vai diễn ngoan hiền của chú sói nhỏ Cla làm cho toàn thân nổi đầy gai ốc. Thật đúng là anh em, diễn xuất quả con mẹ nó nhập thần. Nếu đi trao giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất, không có lẽ, hai anh em một sói một cáo nhà này phải hốt hết toàn bộ huy chương. lấy lại phong thái tri thức đĩnh đạc, Boom cất giọng. Chào Techno, giai điệu ngọt ngào của nụ hôn nhẹ lên trán Đức Phịch. Techno khẽ giật mình, nhìn ra ngoài cửa. Dạ, anh là P, No, để em giới thiệu một chút. Kla ngồi xuống bên giường, đưa tay ra hướng Boom. P, No, đây là P, Boom, anh ấy là thầy bếp mà Nick hay nhắc tới đó. Cũng là người cùng với em cứu anh thoát khỏi tên mắc. Techno vô cùng bất ngờ, vì hôm đó, khi Kla tới, Techno dường như đã ngất xỉu nên không nhận ra sự có mặt của Boom. Techno vội vàng muốn xuống giường. P, Boom, cảm ơn anh. Thật ngại quá, Nick bước vào phòng, lập tức gào lên. P, No, không cần cảm ơn hắn. Sao anh lại ở đây? Nick P, No, anh đúng là một kẻ ngốc. Nhìn hắn thế thôi, chứ trong lòng bao nhiêu thối. Nói rồi, Nick ngúng nguẩy đi vào. Techno thật xấu hổ khi có thằng em như vậy, liền đối với Boom cười gượng gạo. P, Boom, thật xin lỗi, Nick còn trẻ con, anh đừng chấp nó. Thấy Nick đang tiến lại gần giường, cầm nguyên quả táo mà đút vào miệng cắn. Techno lấy tay đập bốp vào đùi Nick khiến rơi cả miếng táo xuống đất. Em làm cái trò gì vậy? Người ta là thầy của em đó, lại còn đã cứu anh. Giờ cũng hết môn xã hội rồi, lại cứu anh chứ chẳng phải cứu em. Nick P, No, anh không biết được đâu, hắn ta nhìn đạo mạo trí thức thế thôi, chứ thực ra bị ổi vô liêm sỉ lắm lắm luôn. Nick cao nhau. Kla không nhịn được quay đi, khẽ cười nhạo. Boom vậy nhưng không hề một chút nào dao động, giữ nguyên khí thế. Techno, anh nghĩ anh và Nick thực sự có hiểu lầm. Vâng, P, Boom, em cũng nghĩ là có hiểu lầm. Vậy nếu không phiền thì hôm nay có thể để Kla đưa em về, còn anh muốn gặp riêng Nick một chút, được không? À, dĩ nhiên là được ạ, em nghĩ hiểu lầm thì nên giải quyết sớm. Nick nghe thấy vậy, vứt vội quả táo. P, No, anh điên sao? Không đời nào, em mà ở riêng với hắn. Hắn, Nick P, No nghĩ hiểu lầm thì nói rõ là được rồi. Không được, mặc kệ nó, Kla. Chúng ta đi thôi. Khi Kla và Techno đứng lên, sắp sửa rời khỏi phòng bệnh. Khocchuyenaudio.com, Nick vội nhảy theo sau, một bàn tay mạnh mẽ chộp lấy tay Nick không để cậu chảy. Nick vội vàng hét lên, P, No, chờ em, mẹ kiếp buông ra, Kla đợi tao, A, Boom kéo tay Nick đẩy ép lên tường. Nick, một là em ngoan ngoãn đi theo anh, hai là em vẫn phải đi theo anh nếu không ngoan ngoãn. Con mẹ nó, anh buông ra trước đã, tôi có chân tôi tự đi được. Nick hậm hực đi theo Boom tới bãi đỗ xe. Cậu thừa biết sức lực của mình không thể chọi lại cái tên vô sỉ này được nên thà tự đi còn hơn bị kéo. Trong bệnh viện có biết bao nhiêu là y tá, nếu như bị lôi sình sạch đi thì quá là mất hình tượng. Vừa vào tới trong xe, ngỡ rằng cái tên điên Boom sẽ nhào tới, Nick đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nếu hắn dám làm bậy, lập tức cậu sẽ đạp cho trứng của hắn thọt lên tận cổ. Thế nhưng, Boom lại không có hành động gì lạ thường cả. Chỉ nói với Nick, em đã ăn sáng chưa? Khóe môi Nick hơi giật giật lắc cái đầu, xem có phải vừa nãy mình nghe nhầm hay không? Anh vừa nói cái gì? Tôi vừa hỏi em đã ăn sáng chưa? Xì, Boom, trước mặt tôi anh không cần phải diễn đâu, anh thế nào cứ là anh thế nấy luôn đi. Đáp lại cái bĩu môi khinh nhợt của Nick, Boom trầm giọng, Nick, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Tôi có chuyện muốn thương lượng với cậu. Nick không trả lời, ngoảnh mặt về phía cửa xe. Tôi sẽ không ép em cho tôi. Làm, nữa. Sao cơ, Nick quay lại, đầy nghi ngờ. Đúng vậy, tôi sẽ không ép em, nhưng tôi có điều kiện. Hai, biết ngay mà, làm sao có thể dễ dàng như thế kia chứ? Nhưng Nick vẫn dò hỏi. Anh nói thử xem, Nick, còn hơn 3 tháng nữa, là đến sinh nhật em tròn 18 tuổi. Thì sao, tôi muốn em đồng ý hẹn hò với tôi cho tới khi đó. Hẹn hò, đúng vậy, Boom gật đầu. Nếu hết 3 tháng này mà em vẫn không đồng ý quen với tôi. Tôi sẽ từ bỏ, anh nói thật, tuy tôi có hơi vô sỉ, nhưng không phải là một kẻ thích nuốt lời. Nick búng tay cái tách mẹ kiếp 3 tháng hãm còn hơn một đời oan nghiệt tràn đầy tự tin. Thành giao, nhưng, trong 3 tháng này, em không được xua đuổi tôi, nếu tôi tới đón, em nhất định phải đi, tôi gọi điện, nhất định em không được không nghe máy. Nick có vẻ hơi suy nghĩ, đưa tay lên sờ cằm, so sánh thiệt hơn một chút. Hiện tại, Nick vẫn đang cua em sim, nhưng nếu gặp ở ngoài trường thì cũng chẳng vấn đề gì. Với lại chỉ 3 tháng, đi thì đi ông đây ăn sạch ví nhà mi, còn gọi điện ông đây vẫn nghe nhưng đâu có quy định là không được chửi, nghĩ xong thì đầu cũng gật luôn. Ok, nhưng nhớ lời anh hứa, 3 tháng, thành giao, vậy đi ăn, em muốn ăn gì, tôi muốn đến nhà hàng XX, một nhà hàng nổi tiếng đắt đỏ, tiếng xe khởi động, lăn bánh, Nick vô cùng hả hê tay bắt đầu dạo phím lên cái kính xe. Boom nhìn sang, khẽ cười, Nick chú ngựa hoang nhỏ, để rồi xem tôi thuần phục và... Cưỡi, được em như thế nào? Phải nói thêm rằng, lần đầu tiên Boom thấy được Nick là trong tiệc mừng Boom trở về nước. Khi ấy, Kla dẫn Nick theo, Nick chưa từng dự một bữa tiệc sang trọng nào tới mức ấy, nên nhìn gì cũng thấy tò mò. Kla vì ghét Boom, nên không thèm tới chào hỏi chủ tiệc. Nhưng không vì thế, mà Boom không để ý tới Kla. Nói thế nào thì trong dòng họ cũng không có quá nhiều người nổi bật như cặp anh em này. Khi còn nhỏ, mỗi khi hai anh em chơi chung, do lớn hơn mà Boom thường hay bấy Kla khiến Kla bị té, bị chọc ghẹo. Chính vì thế, mà cho tới tận khi lớn, Kla vẫn tràn đầy ác cảm với Boom. Gocchuyenaudio.com. Ban đầu, khi thấy Kla dẫn theo Nick tới, Boom nghĩ rằng họ là một đôi, bởi những tiệc rượu như thế, nếu không phải là đặc biệt thân thiết thì Kla không có khả năng đem theo người lạ. Boom khá bất ngờ vì không nghĩ Kla là gay, nên thầm quan sát Nick, nhưng dường như không phải. Kla không thèm nhìn tới Nick, cứ để Nick ngô ngơ muốn đi đâu ăn gì mặc kệ. Boom đánh giá, da trắng, cao, không phải dạng thanh mảnh, mà là khá đậm người, đôi mày rậm hơi xếch khi cười có một cái má lúm bên trái, đặc biệt vừa mắt. Boom xoay ly rượu trong tay, nhấp một ngụm. Trong khi đó, Nick không hề biết rằng, từng nét mặt cảm thán khi ăn một chiếc bánh kem ngon lành, hành động ngốc nghếch gỡ miếng rèm bị bám vào vai áo khi đi ngang qua cửa của mình. Lại vô tình khiến cho tim của con cáo già nào đó, hẫng vài nhịp. Chỉ ngay hôm sau, khi Kla thẳng thừng từ chối cho thông tin. Boom đã có trong tay một bộ hồ sơ và những tấm ảnh chụp dày cộp. Về Nick, môn xã hội, hừm, được lắm, Boom kêu đàn em, dọa cho cô dạy bếp một trận đến ốm phải xin nghỉ. Sau đó ung dung đi nộp hồ sơ, nhà trường mừng như bắt được vàng vì trong thời gian ngắn kiếm đâu ra người thay thế. Thế nên Boom đường hoàng trở thành thầy bếp, mỗi tuần đều quan sát thật kỹ cậu. Học trò, nhỏ của mình, Boom đã ăn đến 8.800 người chưa, chính Boom cũng chẳng nhớ. Mỗi kẻ bò lên giường Boom, hoàn ái sau một lần, Boom thậm chí còn không biết tên. Boom giống như một con cáo, thích sống cô đơn, không thích dính líu đến ai, ăn xong lập tức chùi mép. Có một sự thực là, Boom chưa từng để một ai ngủ qua đêm bên cạnh mình. Mỗi tuần qua đi, sự chán ghét của Nick lại càng khiến Boom phải để tâm. Nick càng ghét càng tránh xa, thì Boom lại càng như bị hút lấy. Nhưng, có thực sự là Boom không chỉ muốn trêu đùa với Nick. Sau một vài lần phả khói thuốc suy tư trong đêm, chứng kiến cảnh Kla liều mạng mà tìm kiếm Techno, chứng kiến Kla ôm lấy Techno im lặng khóc. Chứng kiến cảnh Kla hôn nhẹ lên đôi tay bầm tím do bị trói của Techno. Trái tim Boom khẽ nhảy nhót, nó dường như muốn nói với chủ nhân của nó rằng, bản chất có thể là cáo, nhưng trái tim vẫn là một con người. Boom cũng muốn thử, một lần, rút cuộc khi đưa tay ra, liệu có thực sự sẽ chạm tới đôi cánh của hai từ. Hạnh phúc, Nick, anh có thể chứ, buổi hẹn hò đầu tiên, xe dừng trước cửa một nhà hàng vô cùng sang trọng, Nick lại tự dưng thấy ngại ngùng, cậu hôm nay chỉ nghĩ tới đón Techno nên ăn mặc quá là thường luôn. Dép lê áo thun, quần bò rách gối, với một người ưa mặt mũi như Nick thì thật sự là... P, Boom, hay khỏi đi. Sao vậy, đã tới tận đây rồi. Nick lại còn ra vẻ tiếc tiền dùm Boom, trong này đắt lắm á. Sao vậy, đau lòng dùm anh, sao, không cần tới 3 tháng nữa sao. Vừa nói, Boom vừa ghé lại sát mặt Nick. Nick đẩy ra, lẩm bẩm, mẹ kiếp không phải vì ông đây ăn mặc không chỉn chu sao. Còn mơ tiếc tiền giúp ngươi. Đừng có hòng, sau đó, Nick hùng dũng bước xuống xe, không thèm đợi tên nào đó, ngồi ngay vào bàn gần nhất có thể. Khi Boom vừa ngồi xuống thì cô bé phục vụ tới. Đúng là nhà hàng nổi tiếng có khắc, đến bé phục vụ mà cũng xinh như vậy, Nick lập tức giờ thói đong đưa. Uầy, cô bé, trong menu có món nào kèm số điện thoại của em không? Cô bé cười, làm hai bím tóc xinh xinh đung đưa. Mời quý khách gọi món, em đó, xinh như vậy lại cười nữa, đúng là chết tim anh rồi. Gocchuyenaudio.com. Cô bé nhìn lại Nick tuy ăn mặc có hơi sơ sài, nhưng đại gia bây giờ toàn thế, đã vào được quán này rồi thì cũng không phải chuyện đơn giản, nên lại mỉm cười. Cái trò đong gái trẻ con này, Boom trước giờ còn chưa trải đủ hay sao, chỉ đợi cô bé đưa menu ra. Boom lập tức cầm lấy tay Nick, em yêu, còn giận anh đêm qua chưa đủ nhiệt sao? Cô bé phục vụ lập tức cứng đờ, menu vẫn chưa kịp đặt xuống bàn, vài giây sau mới chợt như hiểu ra điều gì đó, liền lắp bắp. Mời, quý khách gọi món, được, để anh gọi dùm cả phần bà xã anh nữa nha, nào. Xem nào, Nick đang chết lặng, không kịp phản ứng, cũng dường như chưa thể tin vào lỗ tai mình. Bà xã, tên khốn, Boom, anh vừa nói cái gì? Tiếng Nick lớn đến nỗi, mấy bàn xung quanh đều bị giật mình, đổ hết mắt nhìn chòng chọc vào hai người, sau đó có vài tiếng cười khẽ chỉ trỏ. Nick vừa tức vừa ngại tới đỏ bừng mặt, Boom ấy thế mà lại chẳng thèm có phản ứng gì, quay sang, gọi món như thường. Nick uống tới mấy cốc nước mới tạm hạ hỏa. Bum khoanh hai tay trước ngực thong thả. Nick, tôi quên không nói với em sao? Trong 3 tháng này, tuyệt đối đừng để tôi thấy em đong gái nữa. Con mẹ nó, anh lấy gì quản tôi? Không phải em đã đồng ý hẹn hò với tôi sao? Hẹn hò là hẹn hò, đâu phải cứ hẹn hò là thành người yêu đâu. Ý của tôi chính là như thế. Trời ạ, vô sỉ, muôn đời vẫn là vô sỉ. Sau khi ăn xong, Nick vẫn chưa hết hậm hực, ngồi trong xe mà cứ đá hết cái này tới cái kia. Bum liền dò ý, Nick, đằng nào thì Kla cũng đang ở cùng với Techno. Em xem, về nhà làm kỳ đà thì cũng không được hay lắm. Hay là, chúng ta đi mua sắm một chút, em thấy thế nào? Xin bạn đọc nhớ cho tiền, không mua được hết tất cả mọi thứ. Nhưng về cơ bản, nó mua được gần hết. Trong đó, bao gồm cả tâm tình của người yêu xấu tính như Nick. Nghe thấy đi mua sắm, lập tức cơn giận của Nick bay cao, bay xa mãi. Con người ta thực ra dù có chú ý hay không có chú ý thường tự động khôn lên, kén chọn lên. Nếu bạn đang ăn cơm nguội, mà dắt bạn đi nhà hàng, ăn 1 tháng cũng được, bạn cứ là khen ngon. Nhưng nếu bạn đang ăn sơn hào hải vị quen rồi, mà bỗng có một ngày bắt bạn ăn cơm nguội, 1 tháng. Chắc chắn là bạn chịu không được. Tiến tới sự sung sướng, bao giờ cũng dễ thích nghi hơn là lùi về cái đau khổ. Nick bán Techno với 50,000 bát cho Kla tiêu thoải mái trong một thời gian, giờ đây đã hết. Đang chán chết mà lại được đi mua sắm free bằng tiền của tên Boom đáng ghét thì còn gì sung sướng bằng. Nick lập tức gật đầu. Đây cũng chính là điểm xấu, đồng thời là điểm yếu chí mạng của Nick. Boom dĩ nhiên, hơn ai hết hiểu rõ. Từ đó trở đi, Boom thường xuyên tới nhà Nick đưa đón, đi ăn, đi mua sắm, chờ đợi ở cổng trường để đón Nick về. Ban đầu Nick còn tỏ ra chán ghét, dần dà, sự chán ghét đó chỉ còn là cái vỏ ngoài ra vẻ. Nick thực sự đã không còn ghét Boom, thậm chí tới mỗi cuối tuần, Nick lại còn cảm thấy có chút chờ mong. Con cáo Jackie cũng đã bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi đó của Nick. Bắt đầu tính toán cho những bước đi tiếp theo. Nick, anh có thể chứ, vào một ngày đẹp trời. Nick nhận được một tin nhắn hờn dỗi của Sim. Nick, mấy tuần nay cậu đi đâu vậy? Sao không gặp Sim mà chỉ nhắn tin gọi điện thôi à? Cuối tuần này sinh nhật Sim, bọn bạn nói nếu Nick không xuất hiện chúng sẽ không tin là Sim có bạn trai đâu. gocchuyenaudio.com Nick suy nghĩ, cũng không thể vì hẹn hò giả với Boom mà mất đi em Sim xinh đẹp được. Nick xin lỗi, Sim. Sim nhắn cho Nick địa chỉ nhé, Nick không những sẽ tới sớm mà còn cho Sim thật nhiều bất ngờ. Nhà tình yêu bé bỏng của tôi. Ghét quá đi, thứ 7, 19 giờ nhé, địa chỉ là. Ok baby, nhớ baby quá, vỏ đầu, bứt tóc, Nick vận dụng hết những nơ ron thần kinh có trên não. Phải nghĩ ra cái gì để Boom không tới tìm mình vào thứ 7 đây. Nick liều mạng, cầm lấy cái điện thoại, nhắn tin thử vận may. P, Boom, tối thứ 7 này em có sinh nhật một người bạn, chắc không đi ăn với anh được rồi. Ồ, vậy sao, thật trùng hợp quá, anh cũng đang định nhắn cho em biết, thứ 7 này anh có ký một số hợp đồng nên không tới đón em được. Vậy anh cứ đi ký hợp đồng đi nhé, em có cần anh cho người tới đón không? Không không, em tự đi được, thế nhé P, Boom, Nick thở phào, mẹ ơi, may quá, đúng là trời không tuyệt đường người mà. Nói rồi lập tức lên mạng, tìm quà cho Sim, Boom quay sang một đàn em đứng bên cạnh, tối thứ 7, địa chỉ, thời gian. Vâng thưa sếp, tối thứ 7, trước một quán karaoke lung linh đèn, Nick cầm theo một hộp quà nhỏ, trong đó là một cặp bông tai khá đắt tiền mà Nick phải đắn đo lắm mới hạ quyết tâm mua. Tán gái thì không được tiếc tiền, gái càng xinh thì càng không được tiếc, và một bó hoa hồng lớn, thơm ngát. Vừa thấy Nick đến, Sim đã nhào ra đón. Cô nàng hôm nay mặc một chiếc váy màu hồng, bên trên khá kín đáo nhưng lại ngắn, hở ra đôi chân dài trắng nõn nà. Nick lập tức cảm thấy món quà này, xứng đáng. Đám bạn của Sim thấy Nick tới, mấy đứa huých vai nhau. Bạn trai Sim thật đấy, đẹp trai quá, anh ấy có cái má lúm duyên quá, bó hoa to và đẹp quá, còn nữa tay anh ấy cầm quà nữa. Số Sim may mắn ghê ta, chấm, cả bọn láo nháo dắt nhau đi vào, phía bên kia đường có một người vừa phủi đi chút tàn thuốc còn sót lại. Quán kara này ngoài trên lầu có các phòng hát thì lầu dưới cùng là khu ăn uống. Vì thế rất nhiều khách lựa chọn quán này, có thể vừa ăn tối xong là lên lầu hát được, không phải đi xa. Cả bọn hơn chục đứa nhốn nháo, vừa chọn xong chỗ ngồi thì Nick cầm tay Sim, đứng dậy. Tớ có một món quà tặng Sim, trong khi má Sim bỗng ửng đỏ thì Nick cẩn thận mở hộp quà, một đôi bông tai ngọc trai. Vô cùng xinh xắn, Nick đưa tay lên, gỡ đôi bông tai mà Sim đang đeo ra, cẩn thận đeo vào đôi bông tai mới, trong sự suýt xoa ngỡ ngàng của ngần ấy cặp mắt. Khi vừa mới đeo vào được một chiếc, bỗng nhiên, có một anh chàng vô cùng đẹp trai tiến tới, Sim cùng mấy đứa bạn gái lập tức nhận ra. Thầy bếp, ô sao thầy ấy lại ở đây? Vẫn đẹp trai và phong độ như ngày nào à, không lẽ tới vì sim sao? Đúng là gái đẹp ngồi không cũng có trai tìm, xấu xấu như mình ngồi rót mật ruồi cũng không bâu. Hít, người đàn ông từ từ tiến tới, Nick há hốc mồm, tay cứng đờ đến nỗi không đeo nổi chiếc bông tai còn lại cho sim, sim ngạc nhiên, quay lại. Ơ thầy, boom, boom nở một nụ cười đúng chuẩn trí thức ngọt tới độ mật đang kết cũng không bằng. Có cần anh giúp không? Nick, xong rồi, Nick, đời này thế là hết, thực sự hết, Nick ngồi phịch xuống ghế trước sự ngỡ ngàng của cả sim và đám bạn. Tiêu rồi, chắc chắn là tiêu rồi. Trong tim Nick như đánh trống ra trận, thì Bum tiến tới, gỡ chiếc bông tai trên tay Nick ra, từ tốn, đeo lại cho sim. Cả bọn đang khó hiểu bỗng chốc ồ lên, hai hoàng tử và một mỹ nhân, phải tu thế nào mới được như sim chứ? Mặt sim đỏ như một quả cà chua chín mọng, góc chuyện audio.com. Thực đáng yêu, Bum chọn một cái ghế, ngồi ngay bên cạnh Nick, không để mọi người kịp đoán, Bum lập tức ôm lấy vai Nick. Tình cờ anh cũng đi ký hợp đồng ở đây, trùng hợp quá. Trùng hợp, dĩ nhiên là Nick không tin, nhưng Nick đã sai, vi phạm, điều khoản, không được đong gái trong thời gian hẹn hò này, nên Nick cũng đành cười gượng. Vâng, vâng, trùng hợp là trùng hợp, em đó nha, Nick anh nói để anh đưa tới mà không chịu. Bum vừa nói vừa đưa một ngón tay lên, vuốt má Nick sau đó, đưa mặt tới cổ Nick hít một ngụm. Thơm quá, ở bên cạnh anh lâu như vậy mà chưa từng thấy em xài nước hoa nha. Hay đêm nay, em ở lại chỗ anh, nhé. Khỏi phải nói, hơn chục đứa, hơn chục bộ da gà. Sim hóa đá, là, sao ạ, Nick chưa nói với các em sao? Bum vẫn dí dỏm như những ngày đứng lớp, anh và Nick bọn anh. Đang hẹn hò, thầy, và Nick, sao, đúng vậy, đã được gần 2 tháng, đúng không, Nick, Bum vô cùng vui vẻ cưng chiều mà ngồi sát sạt lại gần Nick mặt xám như cho, hai tay đan vào nhau, trong đầu chỉ suy nghĩ, muốn làm sao trốn nhanh khỏi chỗ quái quỷ này. Sim nhìn thẳng vào Nick nhưng Nick hoàn toàn không phủ nhận mà vẫn chỉ ngồi đó. Cả đám bạn bắt đầu cười khúc khích. Những tiếng cười ấy có thể chỉ là vô ý, nhưng giờ đây lại như một con dao găm thẳng vào lồng ngực Sim, không thể kiềm chế, cô nàng cầm luôn cái nĩa nhọn ném thẳng về phía Nick. Xoẹt, Bum nhanh chóng đưa tay ra đỡ, một đường máu nhỏ, lập tức rỉ ra. Cả bọn hốt hoảng, Sim xô đổ cái ghế, nức nở khóc chạy ra khỏi quán, cả lũ túm tụm chạy theo sau. Nick đứng dậy, muốn đuổi theo, nhưng chút máu ở cánh tay Bum, đã giữ Nick lại. Đôi khi, một hành động trong vô thức lại nói lên rất nhiều điều. Nick đã không đuổi theo, mà lại ngồi lại, đỡ lấy tay Bum, xem xét. Đến chính Nick cũng không hiểu vì sao, mình lại làm vậy. Nhưng Bum thì khác, mỉm cười trong lòng. Ván cờ này, Bum thắng, Bum triệt để nhận ra rằng, Nick không thích người vô sỉ, là dạng người ưa ăn mềm, không ưa ăn cứng, muốn bẻ cong được Nick dùng bạo lực chỉ có bẻ gãy, phải dùng mật mía từ từ uốn mới được. Ví như hôm nay, nếu Bum cho người tới, một đường vác Nick rời khỏi quán, Nick sẽ tức đến nhảy bổ vào mặt Bum, nhưng nếu chỉ một vài đường xước da nhỏ, thì hai giọt máu là đủ làm mềm cả một tảng đá. Anh điên sao, nếu đó là con dao thì sao? Em xót sao, là vì anh đỡ cho tôi thôi. Còn cứng miệng, hừ, cho anh đau chết, Nick đẩy cánh tay của Bum sang một bên. Hành động trẻ con này của Nick khiến trái tim Bum càng vui vẻ. Đi thôi, tôi không thích chỗ này, có mùi hương của cô ta. Sau khi ăn tối, chiếc xe dừng đỗ tại một công viên nhỏ. Nick tò mò, anh mà cũng tới mấy chỗ này sao? Anh vẫn còn trẻ mà, mới 24 tuổi thôi. Thật đúng là bất ngờ quá nha. Cả hai chọn một chiếc ghế đá, nhìn ra ngoài khu hồ nhỏ. Nick chất vấn, anh cố tình theo dõi tôi đúng không? Làm gì có chuyện trùng hợp? Xí, em hiểu anh như vậy, anh có nên nói là mình hạnh phúc không? Đồ mặt dày, anh tự nhận mình là gay thì thôi đi, còn kéo tôi vào. Nhìn đôi môi ngọt ngào của Nick mỗi một lần mấp máy lại khiến cái má lúm hiện ra. Phải làm sao để được hôn? Bum khẽ nắm lấy vai Nick, anh sẽ tha thứ cho việc phạm quy của em, Nick nếu như. Nick vừa nghe qua, lập tức suy đoán xem Bum định làm gì, muốn chạy. Nhưng Bum chỉ kéo Nick qua, nói nhỏ. Anh chỉ là, muốn hôn em, một chút, chỉ hôn, một chút, vậy, không để Nick trả lời, Bum đặt xuống một nụ hôn. Góc chuyện audio.com, fix 18 giờ sẽ cố gắng ra trong tối nay, cách chương.